Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 686, Phong Tiêu Tản Mác. Nghe đến mấy cái này khó nghe lời Mễ Tử Hiên đến là trên mặt sóng lớn không sợ. Thật giống như không nghe thấy đồng dạng, hay hoặc là những người này mắng không phải là hắn, nhưng An Tử Nhàn lại không tốt như vậy hàm dưỡng. Một nghe đến mấy cái này lời trên mặt đẹp là đỏ một hồi, thanh một hồi, răng ngà cắn có, cọt kẹt, vang rồi. Ngay tại An Tử Nhàn muốn phát tác thời điểm Mễ Tử Hiên đột nhiên vươn tay trên tay nàng vỗ vỗ, ra hiệu để cho nàng khác tức giận như vậy. Nhưng An Tử Nhàn chỉ cảm thấy Mễ Tử Hiên tay đụng phải tay mình kia một sát na vậy. Trên tay hắn thật giống như có dòng điện đồng dạng, điện có An Tử Nhàn chẳng những trên tay tê tê, trên người cũng là như thế. Đã lớn như vậy, Mễ Tử Hiên vẫn là thứ nhất đụng tay nàng nam tử. Đương nhiên phụ thân nàng An Chính Hiên ngoại trừ, một giây sau An Tử Nhàn cũng cảm giác trên mặt đi theo hỏa giống như nóng. Thân thể mềm mại cũng bởi vì này đơn giản đụng vào lại hơi có chút run rẩy. Đồng thời hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Mễ Tử Hiên căn bản không nghĩ tới chính mình cử động sẽ để cho An Tử Nhàn có lớn như vậy phản ứng. Lúc này hắn đang chán đến chết nghe Doãn Tuyền những người này tiếp tục đổi trắng thay đen. Mễ Tử Hiên nội tâm liền một loại ý nghĩ, thực là một đám ngu xuẩn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rốt cục tới nên người tới đến. Bệnh viện đối diện đường cái tê liệt, Kha Vũ dày đặc đám người lái xe căn bản vào không được. Chỉ có thể cách xa xa dừng lại, sau đó cất bước hướng này đi. Đi theo xe cảnh sát phía sau còn có mấy chiếc xe. Thấy được cảnh xe dừng lại cũng đều nhao nhao tìm địa phương rất tốt. 7-8 cái trung niên nam tử vẻ mặt sầu khổ, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Cười khổ một tiếng đi theo Kha Vũ dày đặc đám người hướng trong bệnh viện đi. Quá nhiều người, Kha Vũ dày đặc đám người tách ra đám người đi tới thì trên trán đều có mồ hôi. Doãn Tuyền đám người vừa nhìn thấy cảnh sát đến, rốt cục thở dài ra một hơi, cảm giác hôm nay rốt cục tới có thể có cái kết quả. Nhưng không biết vì cái gì nội tâm ngay cả có một loại không tốt dự cảm. Kha Vũ dày đặc vừa đến, bệnh viện người lại cũng xuất ra. Hậu cần khoa mang hình chiếu dụng cụ chạy đến, liền bày ở phòng khám bệnh cao ốc lối vào. Mấy ngàn hiệu ăn qua quần chúng kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Tình huống như thế nào? Muốn thả điện ảnh làm thế nào? Làm cái gì à? Kha Vũ dày đặc cầm lấy trong tay kêu gọi đầu hàng khí mở ra chốt mở đối với mấy ngàn hiệu xem náo. Nhiệt có người nói, tất cả mọi người yên lặng một chút. Hắn này một hô, hiện trường người lập tức đều yên tĩnh. Kha Vũ dày đặc thở ra một hơi hướng bên cạnh đồng sự gật gật đầu. Lập tức có một người cảnh sát cầm lấy cái computer đi đến hình chiếu dụng cụ trước mân mê lên. Qua có 2 phút như vậy, Kha Vũ dày đặc nhìn đồng sự chuẩn bị cho tốt nhân tiện nói. Mọi người hướng này nhìn, nói xong chỉ một ngón tay hình chiếu dụng cụ đối diện lấy màn ảnh. Lúc này trên màn ảnh có hình ảnh, đầu tiên là tại KFC, Cát Lỏng Tuyền bọn này hung hai tử xông tới hành hung đứa bé trai kia một màn. Mễ Tử Hiên liền ở bên cạnh, thấy được cái đứa bé kia bị đánh đến độ bất động. Tiến lên đem bọn họ hai bên cho kéo ra, bởi vì không âm thanh hiệu quả, cho nên ai cũng không biết Mễ Tử Hiên cùng Cát Lỏng Tuyền nói cái gì. Nhưng thấy được Cát Lỏng Tuyền đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra đao hướng Mễ Tử Hiên đâm tới. Một ít nhát gan người thấy như vậy một màn thời điểm liền không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng may mắn Mễ Tử Hiên cầm chặt Cát Lỏng Tuyền cầm đao tay. Làm mất đao, cho hắn một bạt tai, sau đó liền ôm cái kia bị đánh có bất tỉnh nhân sự hài tử ra ngoài. Hình ảnh đến nơi đây gián đoạn. Doãn Tuyền mấy người sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Bọn họ nghĩ rất đơn giản, chính là cân nhắc này. Mễ Tử Hiên là thành phố bệnh viện bác sĩ, hiện tại y hoạn quan hệ khẩn trương, tất cả mọi người nhìn bác sĩ không vừa mắt. Nếu là như vậy, bọn họ đều có thể cố tình gây sự, chỉ cần lấy được mọi người đồng tình. Lại thấy Thiên như vậy tới bệnh viện ồn ào, bệnh viện nhất định sẽ đi tìm Mễ Tử Hiên để cho hắn cúi đầu, đem những này cho bỏ qua đi. Nhưng chính là không nghĩ tới, bệnh viện một điểm động tĩnh đều không có, từ của bọn hắn như vậy cả ngày dày vò, hôm nay đột nhiên cảnh sát cầm ngày đó giám sát và điều khiển video cho hấp thụ ánh sáng. Kỳ thật cũng không thể nói Doãn Tuyền những người này ngu xuẩn. Nếu như đánh bọn họ hai tử người không phải là Mễ Tử Hiên, chính là cái phổ thông đại phu, sự tình kết quả hội theo chân bọn họ nghĩ đồng dạng. Bệnh viện bức bách tại áp lực, cùng với chú ý đến bệnh viện hình tượng, danh dự, nhất định sẽ để cho vượt sự tình bác sĩ cúi đầu. Để cho chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Cuối cùng không chi, bệnh viện tại sao lại như vậy mềm yếu? Dễ vẫn còn ở y hoạn quan hệ khẩn trương. Hiện tại Hoa Hạ bệnh viện đã thành chim sợ cành cong. Chỉ sợ có người ở trong nội viện nháo sự. Một khi xảy ra chuyện gì, cũng đều là căn cứ có thể mau chóng dàn xếp ổn thỏa thái độ. Dù cho bác sĩ y tá bị vô duyên vô cớ đánh, cũng là như thế này xử lý. Nhưng Doãn Tuyền những người này rất không may là gặp được Mễ Tử Hiên. Nếu như việc này tại sớm phát sinh mấy tháng, phát sinh ở Mễ Tử Hiên vừa tới thành phố bệnh viện thời điểm, bọn họ biện pháp này cũng có thể thành công. Chung quy lúc đó Mễ Tử Hiên là mới đến, căn cơ bất ổn, thế nhưng hiện tại bất đồng. Khác địa phương không dám nói, thế nhưng tại Hợp Đức thành phố, tuyệt đối không ai nguyện ý đi đắc tội Mễ Tử Hiên. Đừng quên hắn huy hoàng chiến tích, tới không bao lâu liền liên tiếp trượt chân thành phố hai người thực quyền cục trường, làm cho cả Hợp Đức thành phố quan trường đều thấy được hắn thâm hậu bối cảnh. Kỳ thật Mễ Tử Hiên bóng lưng cũng không có rất dày, không có gì hơn nhận thức cái đảng Ngọc Bình. Nhân tình thứ này dùng một lần liền mỏng một phần. Vì trượt chân Tần Phi, Mễ Tử Hiên không thể không tìm đến đảng Ngọc Bình. Nhưng nếu như hắn không có việc gì liền mân mê chút chuyện xuất ra, sau đó để cho đảng Ngọc Bình cho hắn chùi đít, giữa bọn họ giao tình, dùng không mấy lần sử dụng từ từ có đến không. Đảng Ngọc Bình là thương thế Mễ Tử Hiên, nhưng đến cùng không phải là hắn trực hệ trưởng bối, chiếu cố hắn có thể một có thể hai, tuyệt đối không thể ba. Thế nhưng thế nhân chỉ nhìn mặt ngoài, thấy là đường đường Hoa Hạ công an lão đại đảng Ngọc Bình vì Mễ Tử Hiên ra mặt, liền thâm căn cố đế cho rằng Mễ Tử Hiên địa vị quá lớn, hiếm có người sẽ đi hướng nghĩ sâu. Điểm này Mễ Tử Hiên chính mình là biết, cho nên mới cầm Lưu Kiến Thiết cho nâng lên. Lưu Kiến Thiết có thể lên làm cục thành phố cục trưởng có thể nói là một bước lên trời. Hơn nữa là Mễ Tử Hiên xuất lực, hỗ trợ, hắn thiếu nợ Mễ Tử Hiên nhân tình thật sự là quá lớn. Phàm là Mễ Tử Hiên có việc, hắn nhất định là muốn đứng ra giúp đỡ chàng tử. Mễ Tử Hiên cùng Lưu Kiến Thiết giao tình cùng đảng Ngọc Bình so với, căn bản chính là cái hai khái niệm. Hiện tại Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may, một chiếc điện thoại đánh đi qua, Lưu Kiến Thiết tự nhiên muốn dựa theo hắn ý tứ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không Mễ Tử Hiên yêu cầu không thể quá mức. Tỷ như ngươi cho ta khẩu súng, ta đi giết mấy người các loại. Lần này chỉ là để cho dưới tay hắn người tới bệnh viện phát ra hai đoạn video mà thôi. Căn bản cũng không toán chuyện này. Lưu Kiến Thiết tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Đoạn thứ nhất video phát ra xong, Doãn Tuyền những người này sắc mặt đã có thể trở nên khó coi. Từng cái một mắt to chừng đôi mắt nhỏ, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Làm thế nào cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển trở thành như vậy. Đệ nhị đoạn video so với đoạn thứ nhất ngắn rất nhiều, chính là cắt lỏng Tuyền những người này từ Mễ Tử Hiên. An Nhàn sau lưng xông lại, tụ họp đao liền chém. Mễ Tử Hiên vì bảo vệ An Tử Nhàn ngăn tại trước người của nàng trên cánh tay bị chặt tam đao. Sau đó đem bọn họ đánh ngã xuống đất. Chỉ cần không phải đồ gà mờ cũng nhìn ra được việc này cùng Mễ Tử Hiên liền không quan hệ. Tại KFC Mễ Tử Hiên là vì cứu người. Hơn nữa là cầm hai bên cho kéo ra. Cũng không có động thủ. Thế nhưng Cát Lỏng Tuyền lại lấy đao chọc hắn. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng chặt chẽ là làm mất hắn đao cho hắn một bạt tay. Sau đó ôm bị thương Đại Nam Hài liền đi. Đệ nhị đoạn còn là Cát Lỏng Tuyền những cái này hùng hài tử đi lên không nói hai lời lấy đao liền. Chém, Mễ Tử Hiên đánh bọn họ cũng chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Chẳng lẽ không đánh trả, tùy ý những cái này hùng hài tử đem mình tươi sống chém chết sao? Hiện trường một chút an tĩnh lại, Doãn Tuyền những người này trên trán mồ hôi lạnh đã có thể hạ xuống. Bọn họ nghĩ buộc Mễ Tử Hiên cúi đầu, không phải là muốn dựa vào đổi trắng thay đen cho bệnh viện chế tạo dư luận áp lực sao? Bọn họ lừa gạt tất cả mọi người không biết khá tốt, hiện tại vừa nhìn này hai đoạn video như thế nào còn không biết. Người ghét nhất cái gì? Không phải là bị người lừa gạt sao? Ở đây người lúc này đã đem ánh mắt phóng tới Doãn Tuyền những người này trên người. Từng cái một mặt đỏ tới mang tay thở hổn hển căm tức nhìn bọn họ. Nhất phó hận không thể đem bọn họ nuốt sống sống xé tư thế. Doãn Tuyền tại là một người đàn bà chanh chua. Nhưng thấy được mấy ngàn người loại này muốn ăn thịt người ánh mắt cũng là sợ tới mức quá sức. Hai chân run rẩy không ngừng. Những người khác cũng không có so với bọn hắn hảo cầm lấy. Đều là vẻ mặt kinh hãi vẻ. Hai mắt bốn phía loạn phiêu, ý đồ tìm đến điểm đột phá chạy ra đi, trả lại ở lại đây có trời mới biết những người này có thể hay không một loạt mà lên đem bọn họ cho. Đang sống đánh chết, thời điểm này cùng Kha Vũ dày đặc một khối tới những người kia từ trong đám người đi ra. Doãn Tuyền thấy được một cái trong đó liền không nhịn được kinh hô. Chủ nhiệm, ngài làm sao tới? Nam tử nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, Doãn Tuyền a Doãn Tuyền ngươi thật là đi, đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa sự tình ngươi đều làm được, trả lại chạy được bệnh viện tới nháo sự, đi, ngươi thật giỏi, Doãn Tuyền ngươi bị khai trừ, cùng nam tử này một khối tới những người khác cũng nhao nhao chỉ vào. Doãn Tuyền bên này người nói qua đồng dạng. Những người này đều là Doãn Tuyền đám người lãnh đạo. Mễ Tử Hiên đem bọn họ làm ra. Nói rõ muốn chính là nện bọn họ bát cơm a. Càng làm cho Doãn Tuyền những người này như bị sét đánh một màn rất nhanh lại xuất hiện. Kha Vũ dày đặc đi qua lạnh lùng nhìn bọn họ nói. Các người mấy nhà đem con ngày mai đưa đến đồn công an đi. Cầm đao hành hung, có ý định đả thương người. Thế nhưng là thật giỏi. Mỗi một cái đều là như thế nào quản hài tử nhà mình. Doãn Tuyền nghe xong lời này tại cũng không. Kiên trì nổi, phu phu, một tiếng co quắp ngồi dưới đất. Đầu tiên là ném ăn cơm bát cơm. Hài tử còn muốn tiến vào. Này dê lớn quá lớn. Lớn đến nàng nhận đảm đương không nổi tình trạng. Cũng không biết Doãn Tuyền kia tới khí lực. Ba đến hai lần xuống bò qua ôm lấy ở Kha Vũ dày đặc bắp chân cầu khẩn nói. Cảnh sát đồng chí van cầu ngươi, buông tha hài tử của ta a. Hắn vẫn chưa tới 18 tuổi a. Nếu tiến vào, đời này đã có thể hủy. Về sau Doãn Tuyền dẫn đầu, những người khác cũng là một loạt mà lên cầu khẩn lên Kha Vũ dày đặc. Đều là do cha mẹ. Này trong lúc mấu chốt chính mình bát cơm ném không có ném không trọng yếu. Trọng yếu là hài tử nhà mình tiền đồ a. Cũng không thể bởi vì chuyện này hủy a. Vì vậy hiện trường tiếng khóc, tiếng cầu khẩn vang dội thành một mảnh. Mễ Tử Hiên trốn trong đám người thở dài thì thào lẩm bẩm. Đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ a. Một đám hùng hài tử. An Tử Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên, đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi để cho bọn họ ồn ào, không phải là muốn để cho bọn họ mất mặt, ngươi là đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.